Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1359 đến 1360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1359 tôi gọi cho cô mấy cuộc nhưng cô không nghe, vì thế tôi đành phải đến đây tìm cô. Mấy ngày nay tôi hơi bận, điện thoại để trong khách sạn suốt, xảy ra chuyện gì sao? Tô Lam để kịch bản qua một bên, tôi bị đuổi việc rồi. Sắc mặt giám đốc Giang hơi khó coi. Anh bị đuổi việc, sao lại như vậy, chẳng phải bố tôi nghe lời anh định chỉnh đốn dây chuyền sản xuất sao? Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, chỉ nghe nói mấy ngày nay cô Tô Nhược Vân tới, không đưa tiền bồi thường cho người nhà bệnh nhân như đã hứa, sau đó tôi liền bị đuổi việc. Tô Lam bỗng ý thức được điều gì đó. Tôi hiểu rồi, chắc là Tô Nhược Vân biết anh từng liên lạc với tôi, chắc chắn cô ta nói chúng ta trong ngoài phối hợp. Nhưng người đó phải vào viện sau khi uống rượu của chúng ta là sự thật. Dây chuyền sản xuất quả thực cũng nên chỉnh đốn lại, tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện lớn. Giám đốc Giang cũng chỉ một lòng nghĩ cho công ty rượu Tô Ký. Là tôi chủ quan, tôi nên nghĩ đến điều này từ trước. Tô Lam thở dài bất an, cô nên nghĩ đến điều này từ trước. Công ty rượu Tô Ký đã là quân bài cuối cùng của Tô Nhược Vân. Tô Nhược Vân sẽ liều mạng để bảo vệ quân bài này. Giám đốc Giang, tôi rất xin lỗi vì đã làm anh mất việc, bọn họ không làm khó anh chứ. Chuyện này thì không, bọn họ vẫn trả tiền lương cho tôi như trước, có lẽ là bởi vì tôi biết quá nhiều chuyện của dây chuyền sản xuất nên bọn họ lo lắng tôi sẽ tiết lộ ra ngoài. Không làm khó anh là tốt rồi, nhưng vì chuyện này mà tôi làm anh mất việc, thực sự xin lỗi anh. Cô Tô khách sáo quá, tôi tới đây là để báo cho cô một tiếng, cô Tô Nhược Vân đã bắt đầu tham gia vào chuyện này, cô nên cẩn thận thì hơn. Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã lặn lội đường xa tới đây nói với tôi, nhưng anh mất việc rồi, tiếp theo anh có dự định gì không? Tôi đã viết xong CV rồi, đang định đi nộp CV cho các công ty, chuyện này cô không cần lo cho tôi đâu. Giám đốc Giang là người khá khiêm nhường. Hay là như vậy đi, nếu anh có ý định thì tôi có thể giới thiệu anh đến tập đoàn Dark Rain làm việc. Tập đoàn Dark Rain, giám đốc Giang giật mình, đó là tập đoàn số một thế giới, mọi người đều ao ước có thể vào làm việc ở tập đoàn như vậy. Nếu anh không ngại tôi có thể giới thiệu giúp anh trở về chờ tin tốt của tôi đi, tôi sẽ cho người liên lạc với anh. Vậy thì cảm ơn cô Tô, tôi không quấy rầy nữa, tôi xin phép về trước. Tiễn giám đốc Giang đi, trong lòng Tô Lam vẫn hơi bất an. Cô vốn tưởng chuyện này đã thành công, không ngờ Tô Nhược Vân lại nhúng tay vào thời khắc quan trọng. Lần này khó khăn rồi đây. Tô Lam, bắt đầu quay rồi, cô chuẩn bị đi nhé. Tôi tới đây, đạo diễn đã gọi cô. Tô Lam vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng. Buổi tối Tô Lam lê cơ thể mệt mỏi về khách sạn, cô vốn định gọi video với Quan Triều Viễn tiện thể xem bé cưng, ai ngờ phát hiện điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ của Tô Khôn. Đã lâu rồi cô và Tô Khôn không liên lạc, lần cuối cùng gặp mặt là trong tang lễ của Tô Kim Mặc. Chương 1360, tất nhiên cô biết Tô Khôn gọi điện cho mình làm gì. Vốn dĩ cô định thông qua chuyện lần này để nhắc nhở Tô Khôn là người nhát như cái, chắc chắn sẽ được fan hú vía. Nếu Tô Nhược Vân không nhúng tay vào, Tô Khôn chắc chắn sẽ đồng ý chỉnh đốn dây chuyền sản xuất. Nhưng bây giờ thì khó khăn hơn rồi. Tô Lam vẫn gọi điện thoại cho Tô Khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là đứa con bất hiếu, cũng biết gọi lại cho tôi cơ à. Tôi gọi cho cô bao nhiêu cuộc mà cô không nghe, cô không còn coi người bố như tôi ra gì nữa đúng không? Đầu kia vừa bắt máy, cô lập tức nghe thấy một tràng mắng chửi của Tô Khôn. Ông có chuyện gì không? Cô hỏi thế là sao? Ngay cả một tiếng bố cô cũng không gọi đúng không? Tôi cho cô biết, cô mau về nhà ngay lập tức. Dứt lời ông ta cúp máy. Tô Lam cầm điện thoại với vẻ suy tư, có lẽ cô thực sự nên về nhà một chuyến. Cô lập tức gọi điện thoại cho tài xế, bởi vì nếu xong việc sớm cô sẽ về nhà cho nên tài xế vẫn luôn ở đây, vệ sĩ cũng âm thầm theo sát bảo vệ cô an toàn. Tô Lam đến nhà họ Tô. Trong phòng khách Tô Khôn và Vương Vãn Hương ngồi trên ghế sofa. Trông thấy Tô Lam trở về, Vương Vãn Hương lập tức hừ lạnh một tiếng. Hừ, xem ai trở về kìa, chẳng phải là cô cả Tô của chúng ta sao? Cái cô Tô mà ăn cây táo rào cây sung, chỉ muốn khiến nhà chúng ta phá sản ấy. Tô Lam không để ý tới giọng nói quái gở của Vương Vãn Hương, đi thẳng đến trước mặt Tô Khôn. Hai vệ sĩ theo sát phía sau cô. Bố, bố gọi con về có chuyện gì? Tôi hỏi cô, rượu của công ty có vấn đề, có phải do cô làm hay không? Cô và cái cậu họ Giang trong ngoài phối hợp, rốt cuộc cô muốn làm gì? Tô Khôn vừa nói vừa vỗ bàn. Chuyện người ta phải vào viện sau khi uống rượu là thật, con và giám đốc Giang chỉ muốn mượn chuyện này để nhắc nhở bố chỉnh đốn dây chuyền sản xuất thôi. Ông nghe thấy chưa, con danh chết tiệt này thừa nhận nó làm rồi kìa. Mày là con danh chết tiệt, sao mày độc ác thế?